Chuyện tình cấp 2 tao và mày. Chương 15, đi chơi 1. Góc truyện audio.com. Em không cần một người đàn ông tô tầm, chỉ cần một người sợ em buồn mà cố gắng sống tốt hơn. Vì là đi cắm trại nên mỗi đứa lớp ta sẽ phải mang đi đồ ăn của mình. Sáng mai đi từ 7 giờ sáng nên chiều nay ta đã đích thân xuống bếp kiếm mấy món. Nhẹ đem đi 40 cái bánh quy sô cô la chip, 2 vỉ sữa Milo, 10 cái bánh bao nhân đỗ, 1 hộp mochi tự làm, thịt nướng, cá kho, 10 gói mì, tôm, 3 gói kẹo bạc hà, dâu tây, mận, táo, đúng thật hình như hơi ít. Với cái tâm hồn ăn uống của ta, ngần đấy chứ nữa vẫn chưa đủ. Vấn đề quần áo thì đơn giản hơn, chỉ mang một bộ thể thao, 2 bộ đồ lửng, giày thể thao và không thể quên thứ đồ huyền thoại, đó là một đôi tông. Kết quả là ta phải mang 2 túi bự, 1 túi đồ ăn, 1 túi trang phục. XXX, sáng hôm sau, thời điểm hiện tại, ta ăn sáng xong đã 6 strong không, đang định đi dọn nốt đồ thì nghe tiếng gõ cửa. Xem ai đến kìa, bản minh đới. Chưa kịp ra mở cửa thì bố ta đã, đon đả, ra xử lý xong rồi. Không hiểu sao bố mẹ ta quý hắn lắm, lần nào hắn đến nhà cũng bác cháu thân mật ghê cơ. Lúc đấy ta ra rìa toàn bị nói xấu sau lưng còn đỡ, đây công khai nói xấu luôn. Cháu chào bác, cô đâu rồi ạ, bố ta đùa, mới đến đã tìm con nhóc rồi à, thằng bé cười, không nói gì. Bố mẹ ta đồng loạt liếc ta trừng mắt nhìn lại, thứ nhất ta không làm gì sai quang minh chánh đại mà ngửa mặt lên sống. Thứ hai, ta chả phải dạng con ngoan, bố mẹ nói gì làm nấy, sai là phải cãi, cái không được thì mới im. Hắn chạy ra chỗ ta, chẳng nói chẳng rằng thu xếp đồ hộ ta. Tranh thủ thay quần áo, make up tí đã nhở, nói là làm, 2 phút sau ta chui ra khỏi phòng. Chính ta cũng khâm phục tốc độ thay đồ của mình, ta mặc áo phông trắng oversize, chân váy jean ngắn với đôi giày búp bê ánh kim mới tẩu. Đội thêm mũ rộng vành, bôi chát tí kem chống nắng, son dưỡng, chuốt mi là hoàn thành. Bảo ta đen thực ra không đúng lắm, chỉ là tông màu hơi sậm do hồi nhỏ chảy nắng nhiều, da mặt nhờ đắp mặt nạ 1 tuần 5 lần nên trắng da nhiều. Nhìn đồng hồ, 6:58, vội hai tay xách 2 túi khệ nệ bước ra, thêm cả túi xách hồng đeo chéo người cho nó bánh bèo. Bé mình có mỗi cái vali 2 ngắn, thế là tay kia thừa, xách cho ta 1 túi, nhẹ quá. Nam, đầu bếp, gọi ý ới từ xa, loáng cái đã ở trước mặt thanh niên chơi vali 2 ngăn nốt. Chào hỏi bố mẹ ta một hồi, thấy ta ôm cái túi tiến đến cầm hộ. Nụ cười ở khóe miệng bố ta càng sâu hơn. Xin hỏi, có gì đáng cười, riêng ta thì tâm trạng rất chi là thoải mái, túi đồ chẳng phải xách nhẹ tênh. Xe đến rồi, đỏ tươi chói mắt quá. Vì chỗ ta là trạm dừng cuối cùng nên 3 đứa nghiễm nhiên ở hàng ghế cuối. Thảm họa rồi, ta say xe, may là uống thuốc dán cao chống say được 30. Mong là không làm sao, bất chợt dùng mình, đổ mồ hôi sống lưng. 2 bàn tay chạm nhẹ vào vai ta vỗ, chả cần nói cũng biết 2 ông tướng nhà mình, 2 đứa nó vào mà được đón chào nồng hậu linh đình. Ta thì ngược lại, được có 5,6 đứa thân giơ tay chào. Ôi, tủi thân quá, ôi bất công quá, nói thì nói vậy chứ ta sợ đếch gì, ta là Vũ Minh Thu. Không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mất tiền cơ mà. Nhếch môi cười, ngẩng đầu bước tiếp, góc truyện audio.com. Đùa tí cho vui, chứ lớp ta tốt lắm, chỉ có vài thành viên không hòa đồng. Thôi, với lại vừa xong là ta tưởng tượng cho nó oai tí mà. Yên Chí ngồi giữa, xe bắt đầu chuyển bánh, được cái bác tài vui tính, xe rôm rả tiếng cười không ngớt. 2 km đầu chẳng làm sao, đến cây 3 thì khó chịu. Thêm 1 cây nữa muốn nôn, khổ nỗi lúc nãy đã hẳn lon bò húc, giờ thì xanh mặt, khều tay 2 đứa kia, nói nhỏ. Tao khó chịu, bé Nam lập tức lấy túi ni lông, bé Minh vuốt lưng cho thuận khí. Cái túi nó đến đúng lúc ta phun ra, đầy túi toàn bánh mì, bò húc. Dễ chịu hơn nhiều, kinh cậy mà cậu còn cầm được rồi ném ra khỏi xe. Ta nhìn cậu đầy cảm kích, hắn tự dưng quàng tay vào cổ ta, đẩy đầu ta vào vai hắn, nói chầm chầm. Ngủ đi cho khỏi mệt, ta dịch đầu tìm chỗ thoải mái, ngủ lúc nào không biết. Lơ mơ hình như thấy cái áo khoác đắp lên mình. Cái mùi bạc hà man mát từ 2 bên làm ta thoải mái ngủ. Một lúc sau ta thấy xe dừng lại, tiếng chuyển đồ lạch cạch làm ta mở mắt chắc đến nơi. Bước ra khỏi xe, hít để không khí, luôn mồm thán. Ôi không khí, cậu chạy đến xoa đầu ta, bảo, có mỗi 2 túi đồ mà còn quên. Nhìn cậu khố sở sách 3 túi đồ to tổ chẳng, ta phất tay, vô ý nói. Nặng quá, bảo thằng Minh cầm hộ đi. Hắn từ đâu chui ra, nhận túi đồ ăn, ghé sát ta nói nhỏ. Mày hành hạ người mày thích thế à, khổ cái say xe có để ý cái đếch gì đâu, lục túi sách lấy hộp sữa ra uống, 15. Sau đỡ hẳn, lại tung tẩy đi lượn xung quanh. Cái nơi này thật là rộng, đi khoảng 20 mét nữa là đến suối cách khu dân cư tầm hơn 100 mét. Đủ yên tĩnh, đủ náo nhiệt, quá tuyệt vời. Trước khi đi hỏi người dân bản địa, họ bảo suối ở đây sạch rộng mà sâu vừa. Vừa có thể tắm được, còn ở cạnh suối có cây xoài chĩa quả, là xoài. Ngọt hái được thì ăn thoải mái vì là cây đã trồng từ lâu. Chẹp chẹp, có ai sướng bằng ta hem, thích ăn xoài có xoài. GT, chạy ra chỗ hắn, lớn tiếng nói. Minh, tao muốn ăn xoài. Hắn lèm bèm, không phải nói to, vinh dự lắm à mà hét tướng lên thế. Làm nhảm vài câu vậy thôi chứ vẫn đi tìm cây vặt quả đấy. Cái tính ông già kỹ gần bằng bố ta, nhưng mà yêu lắm nhé, nhìn cái mặt chỉ muốn véo thôi. Năm, sau hắn hái được chục quả, rửa sạch lau đi rồi để vào túi của ta. Sau đó phủi mông đi rửa tay, đồ cuồng sạch sẽ, khách trương.